Hệ thống huyết tộc, chương 20, vấn đề, gocchuyenaudio.com, chương 20, vấn đề khi Quinn mở to miệng ra, cậu có thể cảm thấy phần cuối của răng bắt đầu phát triển dài ra, cậu không biết điều gì sẽ đến và mọi chuyện xảy như thể cơ thể cậu đã chiếm quyền kiểm soát, lý trí cậu không hoàn toàn ở đó, răng cậu nhanh chóng cắm vào làn da của Layla và cùng lúc đó, một dòng máu phun trào vào miệng của Quinn. Tuy nhiên, Layla đã không cảm thấy đau gì cả mà thay vào đó là một sự thỏa mãn. Cảm giác ngứa ran chạy dọc cơ thể cô, đồng thời cô cảm thấy máu ào ạt tuôn ra khỏi cổ của cô. Thậm chí cô muốn kháng cự, nhưng cô không thể, vết cắn dường như tạo ra một hiệu ứng tê liệt. Cuối cùng, cơn đói của Quinn cũng đã biến mất, U003C cơn đói giảm xuống U003E. U003C cơn đói giảm xuống U003E. U003C bạn không bị mất HP nữa U003E. Mặc dù thông báo hiện ra, Quinn vẫn tiếp tục hút máu của Layla. U003C HP đang được tái tạo U003E. U003C HP đang được tái tạo U003E. U003C 15. 15 HP U003E. Sau khi thông báo cuối cùng biến mất, lý trí của Quinn cuối cùng cũng trở về. Cậu thả Layla ra khiến cơ thể cô bị ngã xuống sàn. Chuyện gì, Quinn vừa nói vừa nhìn quanh người cậu, chỉ ngay sau đó mới chú ý đến Layla đang nằm trên y sàn. Có phải mình đã làm điều này? Sau đó những hình ảnh về những gì cậu đã làm đã hiện ra trong đầu cậu, mặc dù cùng lúc đó cậu cảm thấy cậu không còn kiểm soát, cuối cùng toàn thân đã hoạt động bình thường khiến cậu nhớ lại mọi thứ mình đã làm. U003C đã hấp thụ máu loại A, U003E. U003C bạn đạt được điểm sức mạnh 1. U003E. Mặc dù Quinn muốn kiểm tra thông báo nói gì, nhưng cậu cần đưa Layla ra khỏi thư viện nhanh chóng. Mặc dù họ ở một chỗ yên tĩnh trong thư viện, nhưng không biết khi nào ai đó sẽ đến đây. May thay Quinn nhìn thấy Layla vẫn thở, vì thế ít nhất cậu biết rằng cô ấy không chết nhưng vết cắn quá rõ và cần phải được xử lý. Sau đó Quinn bế Layla bằng hai tay, ngạc nhiên thay cô ấy nhẹ hơn cậu tưởng. Khi Quinn tiến đến văn phòng bác sĩ, cậu không thể ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Một phần trong cậu nghĩ rằng hệ thống có thể đang giở trò với cậu. Mặc dù cậu có thể thấy mức HP giảm, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy như cậu sắp chết. Và Quinn thậm chí không biết liệu HP giảm còn không tương đương tử vong hay không, nhưng sau những chuyện xảy ra hôm nay, cậu không muốn tìm hiểu nữa. Có vài thứ Quinn cần làm, cậu cần biết tần số cơ thể cậu phát sinh nhu cầu hấp thụ máu. Để làm điều này cậu sẽ phải bỏ đói cơ thể cậu. Nhưng lần này cậu sẽ chuẩn bị máu trước, cậu sẽ có chuẩn bị tốt hơn. Nhưng chê ý hết, cậu có một vấn đề nghiêm trọng trước mắt. Layla, cô ấy sẽ nhớ mọi thứ khi cô ấy tỉnh dậy hay không, hoặc Quinn sẽ phải thuyết phục cô ấy giữ bí mật. Nếu những người khác phát hiện dị năng hiếm lạ của cậu, nó sẽ khởi dầu một cuộc chiến đấu thầu giữa công ty tư nhân và quân đội. Họ sẽ làm bất cứ gì để có trong tay loại dị năng mới này. Trước khi mọi người có thể phát hiện Quinn, cậu cần đủ mạnh để tự bảo vệ mình. Trong khi Quinn đi dọc hành lang, cậu thu hút tầm nhìn của một vài học viên khác, không lạ để thấy ai gió dìu người bị thương trong trường, nhưng khá lạ khi một cậu con trai bế một cô gái trong khi cả hai không phải yêu đương. Cuối cùng, Quinn đã đến phòng y tế, bác sĩ nữ đang trực là Hayley, cô ấy trông như ở độ tuổi 30. Cô ấy đeo kính và cột tóc cao kiểu tóc đuôi gà. gocchuyenaudio.com. Quinn chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc gần với các cô gái khi ở trường, nhưng khi nhìn vào bác sĩ, cậu không thể ngừng đánh giá cao vẻ đẹp tự nhiên của cô. Người khác a hát, Hayley nói, có một cái giường trống ở phía sau, mang cô ấy lại đằng kia. Quinn làm như được bảo và nhẹ nhàng đặt Layla lên một trong những cái giường ở phía sau. Phòng y tế khá rộng, Quinn chưa bao giờ thấy một ngôi trường có phòng rộng như vậy. Có khoảng 30 giường nhưng Hayley là người duy nhất làm ở đây. Lúc này phân nửa giường đã bị lấp đầy bởi các học viên và Quinn không thể ngừng chú ý rằng hầu hết họ đều ở cấp độ thấp. Cũng có những học viên cấp độ cao, thậm chí họ cũng có những tranh chấp và bất đồng. Hayley đến chỗ Quinn và Layla và bắt đầu kiểm tra Layla. Cô ấy đặt tay lên cổ tay của Layla và làm một vài kiểm tra. Đó là khi cô ấy chú ý cả hai lỗ nhỏ ở cổ của Layla. Chuyện gì xảy ra vậy? Hayley hỏi, em không chắc, em ở trong thư viện khi phát hiện thì đã thấy cô ấy nằm trên y sàn như thế rồi. Quinn đáp lại, tôi không biết cô ấy đã bất tỉnh bao lâu nhưng vết thương ở cổ có vẻ đang tự lành. Hayley nói, còn nữa tôi không chắc nó sẽ lành và sẽ là sự xấu hổ nếu một cô gái đẹp có một vết thẹo như vậy. Hayley đặt tay lên cổ Layla nơi vết cắn, cô ấy nhắm mắt lại và sau một vài giây, đã nâng tay lên và vết thẹo biến mất. Em đợi cô ấy ở đây được không? Oh, những đứa trẻ ngày nay. Hayley vừa nói vừa cười. Tôi đã không nhận ra hai đứa như vậy. Không, không, không. Quinn vừa nói vừa vẫy tay. Chỉ là bạn thôi ạ, chỉ có thế. Sau khi Hayley đi chăm sóc cho các học viên khác, Quinn quyết định mở hệ thống ra kiểm tra. U003C sức mạnh 11 U003 ơ. U003C nhanh nhẹn 11 U003 ơ. U003C sức bền 10 U003 ơ. Nó thật sự cho mình một điểm. Sau khi hút máu laser, có vẻ như cậu tăng một điểm. Quinn nhớ lại sau khi đánh bại đối thủ, hệ thống cho cậu thêm một nhiệm vụ là hút máu nạn nhân. Phần thưởng là điểm nhưng dường như cậu không cần thiết phải làm nhiệm vụ này. Quinn có thể uống máu người và đạt điểm trạng thái. Chuyện gì xảy ra nếu Quinn uống máu laser lần nữa, cậu có thể giành thêm điểm nữa hay không? Có nhiều câu hỏi Quinn muốn trả lời. Cậu nhìn laser đang nằm ở đó một cách bình yên. Ngay bây giờ cậu hoàn toàn có thể kiểm soát cơ thể và không có sự hối thúc nào để cậu phải uống máu của laser. Sau khi kiểm tra răng, cậu nhận ra chúng đã trở lại bình thường. Đó là khi Quinn quyết định nhìn quanh phòng, cho đến khi cậu tìm thấy những gì cậu cần tìm, một ống tiêm và kim tiêm. Quinn nhìn quanh phòng và thấy Hayley đang bận xử lý việc với các học viên khác. Cậu cẩn thận lấy ống tiêm và giấu nó phía sau lưng và sau đó nhanh chóng chuồn đến chỗ Layla. Tớ rất xin lỗi về việc này Layla, Quinn nói, nhưng cậu sẽ trở thành chuột bạch cho mình. Quinn tìm cẩn thận vị trí và sẵn sàng nhưng ngay khi Quinn chuẩn bị lấy máu, cậu nghe ai đó nhảy bổ vào phòng. Quinn ở đây phải không? Giọng một cậu con trai. Có phải Peter không? Quinn ngay tức thì đặt ống tiêm vào một trong túi quần của cậu và đi xem chuyện gì đang xảy ra. Quinn cậu ở đây rồi, đi nhanh tớ tìm cậu khắp nơi. Warden, cậu ấy gặp rắc rối rồi. Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, BR, GT, hệ thống huyết tộc BR, GT, cách chương.